Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Lộ. Vâng, ngươi vào đi. Lâm Tăng Từ chê. N người Minh Dã đứng lên. Hơi sửa sang lại quần áo một chút liền gọi hắn đi vào. Vừa đi vào, Lâm Tăng hỏi hắn ta. Thế nào? Uyển Lộ kích. Hát động gật đầu. Căn cứ vào thống kê mấy ngày nay, đã lục tục có 200 thú nhân khuyết tật gia nhập bộ lạc chúng ta. Hơn nữa bởi vì trong bộ lạc mất đi chính là thú nhân tàn tật bình thường không phát huy tác dụng lớn. Cho nên những bộ lạc này đều không truy cứu. Hết thảy phát triển đều nằm trong kế hoạch của ngài. Lâm Tăng hài lòng gật đầu. Nào có người nào là vô dụng. Bất quá là vô dụng ở đúng vị trí mà thôi. Những người này ngươi đều tìm được vị trí an bài rồi. Uyển Lộ, giống như lúc ở Tây Dung Đại Lục, tận lực tìm được công việc có thể làm cho bọn họ phát sáng phát nhiệt. Lại không đến mức quá vất vả, còn có thể thường xuyên lui tới với người khác. Chỉ là tình huống bên này dù sao so với Tây Dung Đại Lục khó khăn hơn. Như thế nào cũng vất vả hơn một chút. Lâm Tang, phản ứng của họ là gì? Leo Lu, rất hài lòng, từ sau khi an bài xuống, mắt thấy chê. N mặt tươi cười đều nhiều hơn. Lúc ăn cơm cũng không cẩn thận nữa. Vui vẻ hơn rất nhiều. Lâm Tang lúc này mới yên tâm. Ta vừa rồi xem tư liệu của bọn họ. Rất nhiều người đều có đại tài năng. Mấy người này ngươi trọng điểm chiếu cố một chút. Thời điểm mấu chốt ta muốn dùng. Được, nói xong. Lang Sâm cũng tiến vào. Đoán xem ai tới. Đôi mắt của Lâm Tang sáng lên. Rèm cửa vén lên. Bên ngoài đi tới hai gương mặt quen thuộc. Lâm Tăng kích, Hát động ôm qua. Miên, Băng, tiểu băng thú con chạy đường hồi lâu. Tinh thần cũng không tồi. Nở nụ cười, lộ ra răng trắng nhỏ. Một ngụm sữa nhỏ nảy sinh một người. Cô, Lâm Tăng kích, Hát động gật đầu. Đúng vậy, là cô, băng thú con biết nói chuyện. Miên quái nhìn cô một cái. Người cũng không muốn nghĩ mình đi bao lâu. Nói đến chuyện này, Lâm Tăng thật đúng là có chút áy náy. Bất quá những thứ này ở trước mặt lâu ngày gặp lại cũng không phải là chuyện gì. Hai tỷ muội ôm tiểu nha đầu đi vào hồi lâu. Sau đó ưng không đến thì cùng đám người Minh Dã ngồi cùng một chỗ thương thảo chuyện phát sinh gần đây. Băng thú con, lại kêu một tiếng. Cô, đâu? Lâm Tăng cao hứng đáp lại. Sau đó đi lục lọi. Cô đã sớm chuẩn bị lễ vật cho em rồi. Đến xem, tiểu nhân này có thích hay không? Miên nhìn về phía tiểu nhân màu xanh bị băng thú con ôm vào trong n gực. Tò mò, cái gì vậy? Lâm Tang, tiểu đồng nhân, người xem phía chê, n con có chuông nhỏ. Đồ chơi cho cô ấy. Sau này lớn lên còn có thể đeo cổ. Ta đặc biệt cho người đánh rất lâu. Đáng yêu chứ, Miên nhìn tiểu nhân làm việc tinh xảo. Gật đầu, đây là thứ ngươi nói. Ngươi mới nghiên cứu ra. Miên tò mò nói, Lâm Tang, đây là một phần của nó. Nhiều hơn là vũ khí và các thiết bị sinh hoạt. Suy nghĩ một chút, cô nói, ngươi nghỉ ngơi 2 ngày đầu tiên. Sau đó ta sẽ cho ngươi thấy. Thể lực Miên không thể so ra bằng băng thú con. Đi đường dài đã làm cho nàng rất mệt mỏi. Nghe vậy liền lộ ra vài phần mệt mỏi. Gật gật đầu. Lâm Tăng rửa mặt cho các nàng. Tìm quần áo và chăn sạch sẽ. Sau đó lặng lẽ rời đi. Miên nhìn qua đồ trang trí của căn phòng này. Phần lớn là phong cách đáng yêu. Còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ mà tiểu hài tử mới thích. Vừa nhìn đã biết là chuyên môn chuẩn bị cho đứa nhỏ. Cô không thể không điểm mũi một chút. Cô của ngươi là quá tốt cho ngươi. A mỗ ghen tị. Băng thú con nghiêng đầu. Tỏ vẻ lời nói của nàng quá dài. Thú con nghe không hiểu. Miên phốc cười một tiếng. Sau khi bố trí hai mẹ con xong. Lâm Tang đi tiểu đội điều tra tâm tâm niệm niệm. Chồn nhìn thấy cô rất phấn khích. Đội trưởng Lâm Tang. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu chào hỏi. Lâm Tang cười tủm tỉm. Mọi người đừng câu nệ. Dứt lời phất phất tay để cho bọn họ tự mình nghỉ ngơi điều tiết. Sau đó cùng Chồn nói chuyện. Trồn không hổ là người một tay nàng thú con dưỡng ra. Toàn bộ liền một người cuồng công tác. Vừa mở miệng chính là hỏi nàng sắp xếp bố trí kế tiếp. Cần tình báo vân vân. Lâm Tang giờ khóc giờ cười. Đầu tiên, các người phải nghỉ ngơi 2 ngày. Ăn uống ngon ngủ ngon. Nuôi mình trắng trẻo mập mạp. Hiểu không? Trồn, ta không hiểu lắm. Lâm Tang, đi đường lâu như vậy. Ngươi không mệt sao? Trồn lắc đầu. Hắn ta thực sự không mệt mỏi. Lâm Tang nhướng mày. Vậy ngươi xem bọn họ thì sao? Trồn nhìn theo ánh mắt của nàng. Rơi vào chê. N người đồng đội phía sau. Thú nhân bị nhìn chăm chú đồng loạt dừng lại. Sống lưng đều thẳng tắp vài phần. Lâm Tang đối với lực uy hiếp của hắn có chút kinh ngạc. Chờ đến lúc rời đi càng vỗ vai hắn nói. Thật không tệ. Chấm, mặt nạ nghiêm túc thường ngày bị đập vỡ. Thật thà vu, ốt ve gáy, là ngài dạy rất tốt. Lâm Tang, khiêm tốn quá mức có thể là niềm tự hào. Chính mình dạy hắn bao nhiêu, nàng còn rất biết, có thể có thành tựu ngày hôm nay. Không thể thiếu nỗ lực nghiên cứu của chính hắn. Sau này có nhiệm vụ ta nhất định sẽ nói cho anh biết. Chuyện lớn nhất của cậu bây giờ chính là mang theo tiểu đội điều chỉnh trạng thái trước. Kế tiếp chúng ta sẽ có một trận chiến khó khăn. Các cậu chính là tiền đạo của ta. Nhất định không thể đi công tác sai. Biết không? Vâng. Đối với mỗi câu nói của Lâm Tang, Trồn đều là phụng như khuê khương. Lần này cũng giống như vậy. Nàng nói để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. 2 ngày kế tiếp hắn nhất định sẽ mang theo mọi người ăn uống ngon ngủ ngon. Một câu công việc cũng không đề cập tới. Sau khi sắp xếp xong tiểu đội điều tra, Lâm Tang lại đi thăm những người khác, trong dự kiến gặp được người ngoài dự liệu. Vương, Tiểu, Minh, Lâm Tang âm trầm nhìn người nào đó đang trốn trong đám người muốn giấu mình. Người nào đó bóng lưng dừng lại, cứng ngắc quay đầu lại. Ha ha, tỷ tỷ, mắt tỷ thật tốt, liếc mắt một cái liền thấy rõ là ta. Lâm Tang ánh mắt cũng không muốn nâng lên. Ngươi là muốn châm chọc ta mắt già mờ hoa sao? Không có không có. Vương Minh Minh giơ tay bóp bả vai nhéo cánh tay cho cô. Tỷ chính là tỷ tỷ ruột của ta. Chuyện bất kính lớn như vậy ta làm sao có thể làm được đây? Ha ha, ngươi còn biết ta là tỷ tỷ của ngươi. Trước khi ta đi làm sao nói với ngươi? Lâm Tang nửa điểm không khách khí nắm lấy lỗ tai cậu ta. Nào, lặp lại cho ta một lần nữa. Nói xong, lại giữ chặt người nào đó ở bên kia muốn lui về phía sau. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi đang bao che hắn. Hắn là chủ phạm, ngươi chính là phạm tội. Cùng nhau kiểm điểm ta. Mãng tỉnh, cuối cùng, hai người đàn ông đứng ở góc suy nghĩ chê. N tường, còn phải nghe người phía sau vừa ăn uống, vừa lớn tiếng nói đùa. Quả thực chính là tra tấn. Vương Minh Minh khóc lóc nhận sai. Tỷ tỷ, ta không nên không nói một tiếng liền chạy tới. Nhưng ta nhớ ngươi a. Âm cuối kéo dài đến già nua. Sâu sắc sợ người khác nghe không ra hắn đang làm nũng. Đám người dược xá đã quen với miệng độc của hắn đồng loạt run rẩy. Lâm Tang cảm thấy buồn cười. Chê, N mặt không lộ ra. Biết sai thì cứ tiếp tục đứng đi. Vương Minh Minh, ô ô, mãng tỉnh so với hắn giỏi quan sát. Đã sớm phát hiện Lâm Tang không phải thật sự tức giận. Ít nhất hiện tại đã hết giận. Lúc này trong lòng cũng không hoảng hốt. Chỉ yên lặng an ủi bạn tình nhỏ đang ủ rũ của mình. Đúng vậy, đó là người bạn đời nhỏ. Vừa rồi Lâm Tang mới từ trong miệng những người khác biết được. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng nuôi 2 cây bắp cải. Gặm lẫn nhau, quá tiền đồ, trong một thời gian ngắn, không biết nên buồn hay hạnh phúc. Cách chương.